Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, hủy diệt thời điểm trung phùng. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Thất Vũ Hải Mario, từ trên trời giáng xuống, Cù Gian thân thể lớn nửa đã hóa thành băng cứng. Ai có thể nghĩ tới năm đó cái kia hải tặc lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Cù Gian cùng Mario giao thủ qua hai lần, lần gần đây nhất là tại Nam Hải thời điểm, vì có lẽ có Roger tài bảo, lúc ấy còn có không biết chết hay không Katakuri, khi đó Mario còn không có cùng mình giao thủ lực lượng. Gia hỏa này, tiến bộ quá nhanh, đã có được cái này trên đại dương bao la hết sức quan trọng lực lượng kinh khủng. Làm sao có, chân chính lợi hại chính là Cù Gian trung tướng. Luis nói khẽ, không khí chung quanh đang nhanh chóng hạ xuống. Không khí bị Cù Gian đóng băng. Không khí trong nháy mắt biến thành khô ráo. Nơi này là hải dương trên không. Dầu có hơi nước, không khí trong nháy mắt biến đổi tựa như là sa mạc không khí. Dư thừa lượng nước bị ép đi ra hóa thành băng chi trường mâu bay vụt mà tới. Băng chi thương Luis cũng không thèm để ý. Tiện tay giữ chặt một cây một trận quét ngang. Vừa đúng đem tất cả băng thương toàn bộ đánh nát. Sau đó đem trên tay băng thương hướng phía Cù Gian ném đi trở về. Chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ không khí chung quanh trong nháy mắt biến đổi cực kỳ rét lạnh. Chỉ là trong nháy mắt Luis trên thân liền đã trùm lên một tầng băng xương. Đóng băng lực lượng tại thông qua không khí truyền bá, lập tức cho thân thể quấn lên bá khí. Cỗ này giá rét thấu xương cuối cùng là bị giảm đi hơn phân nửa. Nhưng là thân thể y nguyên băng lãnh, cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Luis bá khí tiêu chuẩn đều như vậy, trên đại dương bao la muốn không bị Cù Gian miểu sát người đã rất ít đi. Ngay cả như vậy, gia hỏa này cũng còn không có sử dụng trái cây thức tỉnh năng lực. Thật sự là có đủ phiền phức, dạng này không khác biệt phạm vi lớn AOE công kích. Để Luis am hiểu nhất Ken Bunsoku cùng đoán được tương lai không dùng được. Căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể ngạnh kháng. Cù Gian cùng Kaido không đồng dạng. Kaido chỗ lợi hại ở chỗ vô kiên bất tồi nắm đấm cùng không thể phá vỡ thân thể. Cường độ thân thể không dám nói. Trên lực lượng, Luis dám nói dù cho không sử dụng toàn bộ lực lượng. Tay phải của mình cũng đã đầy đủ cùng long hóa đằng sau Kaido so tài một chút lực lượng. Nhưng là Cù Gian. Thật đúng là không có cái gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể cứng đối. Bá đạo trái cây năng lực quả thực để cho người ta không dễ chịu. Đã mạnh như vậy, vậy ta coi như không nương tay nha. Cù Gian phun ra một ngụm khí đông, trong nháy mắt hóa thành phô thiên cái địa băng phong bào. Hướng phía Cù Gian bay trở về băng thương trực tiếp vỡ vụn. Phong bào tiếp tục khuếch tán. Phạm vi chi đại căn vốn không có cho Luis bất luận cái gì tránh né không gian trực tiếp đem Luis bao phủ ở bên trong. Cho nên nói hệ lô gia gia hỏa thật phiền phức. Vèo, chung quanh khí đông đều bị Busosoku hộ thuẫn gạt ra. Luis xông ra băng phong bảo. Bảo huyết, hắn ngẩng đầu, thân thể trong nháy mắt mất đi tung tích. Thật nhanh, Cù Gian không khỏi sững sờ. 333 tương đương, oanh ra nắm đấm bị không lưu tình chút nào đón đỡ ở. Mặc dù đã tại đoán được tương lai bên trong nhìn thấy qua, nhưng là Luis y nguyên có chút kinh ngạc. Gia hỏa này Ken Bunsoku cũng không đơn giản, tay trái lực lượng yếu đi nhiều như vậy. Cù Gian lần này cũng không có bị đánh bay, mặc dù trên lực lượng y nguyên ở vào yếu thế, nhưng lại không có trước đó lớn như vậy. Bởi vì tay phải hướng phía trước nhấn một cái, mặc dù lập tức liền bị bá khí ngăn cản được, nhưng là không quan hệ. Cái này, ông, trùng kích cuộn trào mãnh liệt, ngộ, chói mắt áng sáng trắng bên trong, Cù Gian thân thể trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Nữ vương đại nhân, tiếng kêu thảm thiết ở trên băng nguyên quanh quẩn. Bị một tên hải quân thiếu tướng ngăn trở, băng hải tặc Kuza cán bộ trơ mắt nhìn thuyền trưởng của mình bị cái kia El Diablo đồng dạng toàn thân quấn quanh lấy dung nham nam nhân một quyền đánh xuyên qua, vô lực phủ phục tại băng nguyên bên trên, vô vị giãy giụa. Sakazuki coi thường lấy ghé vào băng nguyên bên trên, cố gắng muốn lật người tới. Băng hải tặc Kuza thuyền trưởng, cửu xa hủy diệt đã thành kết cục đã định, các ngươi đã sớm nên minh bạch, làm hải quân có xử lý năng lực của các ngươi thời điểm, liên tuyệt sẽ không lưu thủ. Mặc dù đều là một đám nữ nhân, nhưng là đích thật là uy hiếp biển cả rất lâu đám hải tặc. Que, băng hải tặc Kuza đương nhiệm thuyền trưởng, Amazon Lily đương nhiệm hoàng đế. Đã hoàn toàn không có người để ý tên của nàng nữ nhân trung quy là lật người đến. Trên bụng là một cái cực lớn động, tạng khí đã bị đều thiêu hủy. Con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Sakazuki, dù cho đã sắp gặp tử vong, nhưng là cũng tuyệt đối không nguyện ý nhận thua. Tiếp xuống chính là cửu xa đảo, thu thập băng hải tặc Kuza thuyền trưởng. Sakazuki ánh mắt nhìn về phía sau khói đặc cuồn cuộn cửu xa đảo. Sắp chết nữ nhân ánh mắt đột nhiên trừng rất lớn. Hả? Sakazuki ngẩng đầu, trên bầu trời, một con chim lớn bay qua, hướng thẳng đến cửu xa đảo phương hướng bay qua. Mario, hắn nhận biết cái kia chim, hơi hơi hí mắt, muốn chết. Luis, vượt biên giới. Trên đất nữ nhân ánh mắt đột nhiên run lên, mặc dù đã sắp chết, nhưng là nàng vẫn là thấy rõ ràng, ngồi ở đó con chim lớn trên lưng, đang không ngừng thút thít tiểu nữ hài. Hancock người không có việc gì thật quá tốt rồi, nhưng là tại sao muốn trở về? Mang theo tiếc nuối, nữ vương các hạ con người phát tán, cũng không còn cách nào thu nhỏ. Nữ vương đại nhân nàng. Hancock con mắt rất tinh, cho nên có thể đủ thấy rõ ràng băng nguyên bên trên cái kia sắp chết nữ nhân. Cửu xa đảo cư dân đều không có phụ thân, mẫu thân cũng thời gian rất sớm liền làm chiến sĩ chiến tử. Nuôi dưỡng ba tỷ muội lớn lên, chính là làm mẫu thân đồng bạn băng hải tặc Kuza các chiến sĩ. Hancock nhớ kỹ rất rõ ràng. Y phục của mình đều là cái này hòa ái dễ gần nữ vương đại nhân tự mình làm. Nàng chết a, giọng nghẹt ngào cũng không nén được nữa. Tiểu cô nương ngươi nói như vậy ta biết đại khái thân phận của ngươi. Zergo thanh âm hoàn toàn như trước đây to. Mặc dù không biết thuyền trưởng đến cùng là thế nào nghĩ sẽ vì ngươi tham gia cái này mở ra vũng nước đục, nhưng là tiểu nữ hài. Đi làm sau cùng tạm biệt. Đột nhiên vỗ cánh, Zergo hướng phía cửu xa đảo rơi xuống. 10 phút đồng hồ thời gian, rơi vào hỗn loạn tưng bừng cửu xa đảo thành trấn trung tâm. Zergo khôi phục hình người. Tiểu nữ hài, quái vật kia, Sakazuki tới nơi này thời gian đại khái cần 10 phút đồng hồ. Nếu như 10 phút sau ngươi không trở lại ta chỗ này lời nói, ta liền phán chúng ta ngươi là dự định cùng cửu xa đảo cùng tồn vong. Xin chú ý, Mario chỉ làm cho ta mang theo ngươi. Minh bạch đi, chúng ta sẽ không muốn lại chọc tới phiền toái càng lớn. Ân, ta cho Mario thêm phiền phức đã rất nhiều. Từ trên phòng ốc nhảy xuống tới, Hancock có chút mờ mịt nhìn xem tại hừng hực liệt hỏa bên trong không ngừng vội vàng cứu hỏa còn chưa không rõ lắm tận thế sắp đến cửu xa đảo cư dân. Hancock, là Hancock sao? Nàng đột nhiên nghe thấy được có người đang gọi tên của nàng. Hana Aji, có chút ngạc nhiên gọi ra cái kia có chút chần chờ tên của nữ nhân. Là ta, Hancock, thật là Hancock. Không kịp chờ đợi xông lại ôm lấy nữ hài. Đông nhìn tây nhìn, tên là Hana nữ nhân ngẩng đầu lớn tiếng nói. Huy mọi người, Hancock trở về á? Hancock, thật sao? Hana, thật là Hancock. Mary cùng Sonia đâu? Hancock, các nàng cũng nhất định không có sao chứ? Tai nạn phảng phất đều không trọng yếu. càng quan trọng hơn là nữ hài an toàn. Hít mũi một cái, mọi người vẫn là cùng đi qua đồng dạng. Mọi người nhịn không được, muốn khóc, ô wa wa wa wa wa. Người cuối cùng sẽ tại tín nhiệm trước mặt biểu lộ ra yếu ớt bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.